Chương 918, 918, Hồng Thôn án mạng, 2. Mưa nhỏ, còn đang rơi xuống. Xuống núi bậc thang có chút chất nước, Ninh Hoan tâm che rủ, bước chân cũng không phải là rất nhanh. Mưa bụi bên trong Hồng Thôn, có một loại khác mỹ cảm. Như thế yên tĩnh làng, thật sự không nên bị quấy rầy. Bởi vì là trời mưa xuống, trong làng so với hôm qua yên tĩnh nhiều, trừ tiếng mưa gió, chỉ có thể thỉnh thoảng nghe tốt chim tiếng kêu. Ninh Hoan tâm chậm rãi đi tới cuối thôn, lần nữa đứng ở vô cùng quen thuộc trước cửa. Két. Ninh Hoan tâm chậm rãi đẩy ra cửa sân. Lần này, nàng vừa vào cửa, liền nghe đến nhảy cẫng hoan hô thanh âm. Tiên nữ tỷ tỷ ngươi đã đến chứng muối thế mà liền đứng tại cửa gian phòng, nhìn thấy Ninh Hoan tâm thân ảnh, hắn lập tức nhảy nhảy nhót nhót hướng về phía nàng với gọi. Non nớt trên mặt tái nhợt, tràn đầy hưng phấn. Nguyên lai, hắn đã ở chỗ này chờ nàng một cả buổi trưa. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Ninh Hoan tâm nghe được chứng muối thanh âm non nớt, cùng hắn cười hưng phấn mặt, trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng. Không có chuyện. Chứng muối lắc đầu, về sau thử nghiệm đi kéo Ninh Hoan tâm tay, thế nhưng lại từ trong lòng bàn tay của nàng xuyên thấu qua. Đứa bé trong mắt lóe lên một vòng thất vọng. Hắn không đụng tới tiên nữ tỷ tỷ tay. Mặc dù, hắn có thể đụng tới trong phòng này hết thảy đồ vật, nhưng là hắn chính là không đụng tới người. Tỷ tỷ. Ta trứng muối đột nhiên nhíu nhíu mày lại, một mặt khó chịu dáng vẻ. Trứng muối, ngươi thế nào? Ninh Hoan tâm lập tức quan tâm hỏi một câu. Ta thấy được trứng muối sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thật là nhiều người, tốt nhiều người. Thấy được thật là nhiều người nghe được trứng muối, Ninh Hoan tâm khẽ giật mình. Hôm qua nàng cùng trứng muối nói chuyện thiếm, liền phát hiện đối với mình chết chuyện sau đó, cùng Lâm chết chuyện lúc trước, trứng muối là hoàn toàn không có ký ức. Hiện tại, hắn nói mình thấy được thật là nhiều người, chẳng lẽ là sau khi hắn chết ký ức sao? Ngươi đều nhìn thấy cái gì? Ngươi biết người nào? Ai nhận biết? Ta biết. Trứng muối chần chờ trả lời một câu, là người trong thôn, một con ma quỷ, có một con ma quỷ mang theo người trong thôn đi tới nhà ta. Bọn hắn đến nhà ngươi làm gì? Ninh Hoan tâm có chút khẩn trương. Trứng muối nói ma quỷ là quỷ quái vẫn là hung thủ bọn hắn ta nhìn không thấy. Trứng muối đột nhiên cả cái linh hồn đều đang run rẩy. Trứng muối, đừng nghĩ, đừng nghĩ. Ninh Hoan tâm lập tức ở một bên an ủi lên hắn tới. Nghe được Ninh Hoan tâm an ủi, trứng muối rốt cục tỉnh táo lại. Lúc này, hắn đột nhiên nâng lên một đôi con ngươi đen nhánh nhìn xem Ninh Hoan tâm. Tiên nữ tỷ tỷ, ta đã chết, đúng hay không? Người chết là sẽ không bị người nhìn thấy. Tỷ tỷ. Lúc này, trứng muối một mặt sợ hãi nhìn xem Ninh Hoan tâm. Ta không đụng tới ngươi, ta cu nở dê không đụng tới những người kia. Ta nhìn thấy những người kia tại trong nhà của ta khắp nơi tìm đồ, thế nhưng là ta không đụng tới bọn hắn, không ngăn cản được bọn hắn. Ta có phải là chết rồi chết? Cái từ ngữ này, trứng muối biết là có ý gì. Hắn có chút tờ sợ hãi, có chút tờ sợ hãi, cũng có chút mờ mịt. Nghe được trứng muối, Ninh Hoan tâm hướng về phía hắn cười cười, ngươi đừng sợ, trứng muối, hết thảy đều sẽ khá hơn. Tỷ tỷ giúp ngươi tìm về ký ức, tìm về ba ba mụ mụ. Có được hay không? Có thật không nghe được Ninh Hoan tâm, trứng muối một mặt hy vọng. Vậy tỷ tỷ, chúng ta muốn làm gì? Chúng ta Ninh Hoan tâm chần chờ một chút, chậm rãi mở miệng nói, ngươi trước mang theo tỷ tỷ thăm một chút gian phòng của ngươi, có được hay không? Kỳ thật, Ninh Hoan tâm hoài nghi trứng muối thi thể ngay tại trong phòng của hắn.